Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình, nơi nào đồng ấm tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 6. Thẩm Thanh Du mỉm cười quay sang tôi. An Kiệt, đừng đứng mãi thế, vào đi, hôm nay xem như có duyên, hai bác đầy đều đến thăm bố con. Tiểu Kiệt, ánh mắt Giản Chiến Lâm lộ rõ vẻ áy náy. Ông Giản, cuối cùng tôi nói, ông diễn kịch mãi mà không thấy cảm thấy kinh tởm à? An Kiệt, Thẩm Thanh Du không ngờ tôi lại nói thế, kinh ngạc hét lên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng dịu giọng. Sao con có thể nói như thế với bố mình? Thanh Du, Giản Chiến Lâm vỗ vỗ vào vai Thẩm Thanh Du, là chúng ta có lỗi với con. Chiến Lâm, Tiểu Thẩm, nhìn hai người xem, ngay cả con cái cũng phải thấu hiểu một chút chứ. Tiểu Kiệt, bác Ninh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con, không phải sợ gì cả. Nếu không có việc gì nữa thì phiền ông Giản nói giúp với mẹ tôi là tôi đã đến rồi. Tôi đang định quay người thì Thẩm Thanh Du gọi giật lại. Con bé chuyện gì thế không biết? Tiểu Thẩm, mọi người cũng thấy rồi đấy, muốn sống hòa hợp với nó nhưng tính cách nó kỳ cục quá, cố gắng thế nào cũng không vừa lòng nó. Thẩm Thanh Du bực tức ngồi xuống sofa. Khó khăn lắm còn nó mới quay về, Thanh Du em chịu đựng một chút đi. Chịu đựng? Phải chịu đựng tôi thì hà tất còn gọi tôi quay về. Chịu đựng? Chẳng phải tôi cũng phải chịu đựng các người sao? Tiểu Phẩm, tôi rất thích con bé, bà đừng làm khó nó nữa. Ông Ninh, hay, thôi được, dù sao mẹ kế cũng đều bị coi là xấu xa cả. Thẩm Thanh Du đứng dậy liếc nhìn tôi, ánh mắt lúc này không còn cố che giấu vẻ chán ghét. Thiếu Lâm, dọn cơm đi. Dọn cơm? Tôi nghĩ mình không cần thiết phải ở lại, nhưng trước kịp nhớ gót thì đã nhìn thấy Tịch Kỳ Thần đứng dậy đi về phía tôi. Trong lúc tôi còn đang sững sờ thì anh đã đứng ngay trước mặt tôi, hôn nhẹ một cái. Còn người này thật không biết phân biệt nơi nào với nơi nào. Tôi buông thõng hai tay xuống, mười ngón tay đan vào nhau. Hai đứa? Thẩm Thanh Du là người đầu tiên định thần lại. Chúng con đang ở bên nhau, Tịch Kỳ Thần nói, không che giấu vẻ xúc động, không nghe rõ là gì, chỉ nắm tay tôi thật chặt, công khai biểu thị sự độc chiếm. Vẻ mặt Thẩm Thanh Du hơi khó coi. Hy Thần, con đang nói nhảm gì thế? Con bé là em họ con mà. Nhưng không cùng chung dòng máu. Giản Chiến Lâm cũng choáng váng không kém. Hy Thần, cháu và Tiểu Kiệt, nếu cô ấy đồng ý, cháu sẽ lấy cô ấy. Tịch Hy Thần nói rất bình thản. Hai đứa sao lại định làm loạn à? Giản Chiến Lâm suýt nữa đứng không vững. Chú vì tiền tài quyền thế của hai nhà Tịch Thẩm mà lấy gì Thẩm, cháu không quan tâm, nhưng Giản An Kiệt là của cháu. Cái gì? Đừng lợi dụng con bé nữa. Ngữ khí chậm chạp lạnh lùng có phần hơi tuyệt. Tịch Hy Thần quay về phía tôi, giơ tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm dịn trên trán. Sắc mặt em hơi tái, dạ dày lại khó chịu à? Đáng lẽ trước khi ăn sáng phải cho em uống chút mật ong trước. Lông mày anh nhíu lại. Đau lắm hả? Một chút thôi. Vậy chúng mình mau quay về thôi, được không? Tôi không biết sao anh lại có thể thản nhiên một mình một kiểu trước mặt các vị tiền bối đang ngần to tè dài như thế. Đủ rồi đấy, Tiểu Kiệt, con qua đây. Hy Thần, chú luôn coi trọng cháu, chứ đừng phụ lòng chú. Vì chú là bố của An Kiệt nên cháu mới tôn trọng chú, gọi là chú sẵn. Anh nói nhỏ nhã lễ độ, sắc mặt Giản Chiến Lâm tái nhợt. Chú Giản, thôi, ta sợ bây giờ ta tiếp nhận không nổi hai tiếng chú Giản nữa. Tham ô và hối lộ, thật thế là còn nhẹ đấy, xin hãy tự thủ xếp ổn thỏa. Giả đến cửa, Tịch Hy Thần còn quay đầu lại. Đúng rồi chú Giản, chú luôn muốn tài sản của thành nghiệp, về mặt pháp luật nó không thuộc quyền sở hữu của cháu, nó thuộc về Giản An Kiệt, 6 năm này vẫn thế. Nắng ấm áp, gió nhẹ thổi mát rượi. Tịch Hy Thần nằm ôm tôi trên chiếc ghế dựa ngoài ban công, bàn tay trái ấm áp xoa nhẹ lên bụng tôi, dịu dàng và cẩn thận. Cảm giác đau đã dần dần biến mất, tôi nhắm mắt lại, thở một hơi dài sảng khoái. Cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Giọng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Rồi, An Kiệt, em có trách anh không? Rất lâu sau anh mới thận trọng mở lời. Tôi mở mắt ra ngước lên nhìn anh, vẻ lạnh lùng và bình tĩnh của anh không còn nữa. Những lọn tóc mềm mại rủ xuống trán, che mất một phần đôi mắt. Khuôn mặt anh tuấn dịu dàng, hai chiếc quỷ áo màu da làm lộ rõ chiếc đường cong, chiếc xương đòn đẹp đẽ, cả cơ thể như một bức tranh tuyệt mỹ. Không kìm lòng được, tôi giơ tay lên với những lọn tóc đen mềm mại nhẹ nhàng, bàn tay chừa xuống che ngang đôi mắt đen sâu thẳm đó. Tịch Hy Thần, tôi thì thầm, nếu sự thừa nhận có thể khiến anh ấy thấy yên tâm hơn, vậy thì em yêu anh. Mất khoảng 10 giây, cả cơ thể anh cứng đờ như khúc gỗ. Sau đó anh xúc động kéo tay của tôi, nâng người tôi lên ôm chặt rồi hôn đến nghẹt thở. Tôi biết, bắt đầu từ giây phút này, một số điều sẽ thay đổi. Hoặc có lẽ sớm hơn sẽ thay đổi rồi, bắt đầu từ trong địa đạo đó, bắt đầu từ cầu An Kiệt, anh yêu em, và 12 năm có đủ không ấy. Tiếp theo không nghi ngờ gì nữa là một trận cuồng phong tình ái. Khi Tịch Hy Thần không còn kiềm chế được những ham muốn hoàn lạc như một kẻ háu đói ngập chìm trong thức ăn, màn đêm ấm áp chỉ có thể chìm đắm trong yêu đương. Sáng hôm sau, tôi mơ màng nghe thấy tiếng nhạc du dương, tiếng nhạc rất quen thuộc, cuộc ân ái đêm qua làm tôi mệt rã rời. Tiếng chuông quấy nhiễu giấc ngủ khiến đầu tôi càng đau hơn. Tôi giơ tay một lần nữa mò về phía chiếc tủ thấp với điện thoại đưa lên tai nghe. Bên kia đầu dây rõ ràng hơi ngạc nhiên. À, sorry, xin hỏi anh Tịch Hy Thần... Câu nói làm tội tình hẳn, hóa ra nghe nhầm điện thoại. Phía sau chuyển đến một tiếng cười khẽ hơi khàn khàn. Tôi quay đầu lại, thấy Tịch Hy Thần đang chống cằm, vài lọn tóc mai hơi ướt, ga chảy giường lộn xộn che phần thân dưới. Nhìn tôi cười âu yếm, không biết là đã tỉnh từ bao giờ. Tôi chia điện thoại ra, anh nhận với vẻ không mấy tập trung, giọng thờ ơ nói. Tôi là Tịch Hy Thần đây. Bên kia đầu dây hình như nói câu gì, môi anh hơi nhếch lên. Trên giường tôi có con gái thì lạ lắm à. Ánh mắt không giấu được nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó nói được vài câu thì Tịch Hy Thần tắt máy. Anh ôm tôi vào lòng, ánh mắt sâu thẳm trở nên ấm áp. Một tay đặt lên eo tôi, tay kia vuốt ve ngực của tôi. Tỉnh rồi à? Là ảnh cố ý. Bàn tay không an phận dịu dàng vuốt ve đùi tôi, chiếc lưỡi mềm mại mút mát môi tôi. Tốt quá. Hy Thần, tôi ngăn anh lại, thực sự mệt đến mức không thể thác loạn thêm lần nữa. Hả? Đừng quậy nữa. Ừ. Miệng nói chấp thuận nhưng trong đầu lại không muốn dừng. Anh hôn càng lúc càng sâu hơn, trong không gian vang lên những hơi thở hôn hẹn. Nụ hôn say đắm như mang nguồn điện nhỏ, cảm giác tê tê giật giật ở cột sống truyền đi khắp cơ thể, khiến tôi không kiềm chế được, rên lên một tiếng. An Kiệt, anh phát điên lên vì em mất. Khoa miệng bị một sức nóng mãnh liệt tấn công, đầu óc bắt đầu đê mê, mọi phản ứng đều không còn rõ ràng. Tôi bị mê hoặc, mí mắt từ từ khép lại, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Chúa ơi, ảnh lại đi vào trong tôi rồi. Còn chưa kịp kinh ngạc, nhịp điệu chậm chậm cùng với hơi thở hồn hển và tiếng rên rỉ không thể kiềm chế càng kích thích lòng ham muốn tột cùng trong anh. Chỗ sâu kín nhất trong cơ thể cảm nhận được anh đang rất hưng phấn. Đi sâu vào là lựa chọn duy nhất, tất cả những cản trở giờ đây đều trở nên vô hiệu. Sắc dục tràn trề, mắt nhắm nghiền vì kiệt sức, dư vị vẫn còn đọng lại. Anh nghiêng người áp sát vào tôi, ánh mắt đèn lấp lánh, đôi gò má đẹp đẽ đỏ ửng. Chống ngực tôi đập thình thịch. Anh Kiệt. Vẻ mặt anh mơ màng phóng đãng. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc vùi đầu vào chiếc chăn đờn lộn xộn. Như để trốn tránh một con yêu dâu sành, anh thật là ngày càng điên cuồng. Vốn là người trong sạch thuần khiết, nên suy nghĩ bài xích tình dục của tôi đã trở thành cầm thâm cản cố đế. Nhưng mỗi lần đứng trước anh, tôi lại không sao cự tuyệt được, thậm chí còn lún sâu vào. Tôi biết, ngoài anh ra, tôi sẽ không bao giờ quan hệ với ai khác. Anh tạo nên từng đợt sóng chiều dữ dội trên cơ thể tôi, không ngừng dây lên. An Kiệt, em là của anh. Tôi mệt đến mức không mở đôi mắt, toàn thân rã rời, cuối cùng đành phải để anh lấy chiếc chăn đơn quấn quanh người tôi rồi bế vào nhà tắm. Tôi vốn định đi gặp Phác Trành một lần nữa và muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với Diệp Lận. Nhưng Tịch Hy Thần nói đã đặt bữa tối ở Hòa Thịnh, một lúc nữa sẽ đi thẳng từ công ty tới đó, thế nên tôi buộc phải đến công ty cùng anh. Ánh thịt giường đã nhuộm đỏ một góc trời đầy, sáng chiều rực rỡ. Phòng làm việc trên tầng cao đèn đuốc sáng trưng. Thế khi thần lấy trong giá sách ra một cuốn album đưa cho tôi. Tôi dở ngẫu nhiên vài trang ra, xem thì thế toàn là tác phẩm của những họa sĩ mình yêu thích. Liền ngồi xuống sofa ngắm nghía nên cũng không thấy nhàm chán nữa. Thưa ông Tịch, giám đốc Vương và giám đốc Điện đến rồi ạ. Thư ký gõ cửa bước vào. Mời họ vào đi. Thì khi thần vẫn cúi xuống phê duyệt công bản, những lọn tóc đen nhánh không mấy chảy chuốt xõa xuống trán, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, khí chất thanh cao, bộ vest tối màu hàng hiệu càng làm tôn lên vẻ sang trọng. Uy nghiêm hiếm thấy, ngón tay dài thon thả đang cầm chiếc bút máy màu đen, tinh xảo viết trên giấy, tự tin mà thành lịch. Cảm xúc chợt ùa về, tôi không kìm được ngồi ngắm anh. Em thấy thế nào, đẹp trai chứ hả? Mu bàn tay thanh nhã chống lên hai má cười rạng rỡ. Tôi nhèo nhè mắt cúi xuống lật từng trang ảnh, mặt hơi nóng lên. Cái tên này đúng là đồ hai mặt. Nghe nói phòng xếp tổng có khách quý đến à? Một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Ôi trời, Levis, giờ tôi mới biết cậu giỏi giấu giếm thật đấy. Một người đàn ông rất cởi mở đi đằng sau, tính cách có vẻ giống Phác Tranh. Ngồi đi. Tề Khi Thần ngồi đối diện với họ. Vụ phong trình đã vất vả rồi. Cậu nên khen thưởng trưởng phòng kế hoạch của chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm ký thôi. Người đàn ông bước vào trước mỉm cười tiến lại gần tôi. Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Niên Ngật. Tôi nhìn anh ta chỉ gật đầu chào. Vẻ chín chắn đẹp trai, phong độ của tôi lần đầu tiên trong đời nhận được sự thờ ơ thế này đấy. Niên Ngật cười, tiện thể ngồi xuống luôn cạnh tôi. Eris, tất cả mọi hành động của cậu từ trước đến giờ tôi đều chẳng thấy vừa mắt. Nhưng mắt nhìn phụ nữ thì không tồi đâu. Cảm ơn. Tề Khi Thần thản nhiên tiếp nhận lời khen. Cậu muốn nghe thử các phiên bản thêm mắm dặm muối ở bên ngoài không? Rất đặc sắc đấy. Người đàn ông cởi mở ngồi xuống chiếc ghế giả đối diện Tề Khi Thần, bắt chéo trần một cách khoan thai. Không cần. Lúc này thư ký bước vào, đưa cho mỗi người một tách cà phê, còn cho tôi một cốc sữa. Đây là ông Tịch đã đặc biệt dặn dò đấy ạ. Cô thư ký tủm tỉm cười, nháy mắt với tôi. Tôi cứ nghĩ Evis nếu không phải đồng tính thì cũng mắc một bệnh gì đó khó nói cơ. Cô X, cảm ơn cô đã giúp tôi loại bỏ cái suy nghĩ không mấy hay ho này đối với cấp trên của mình. Biểu hiện của Niên Ngật có vẻ rất sâu xa. Tịch Khi Thần mỉm cười. Hóa ra tôi là cấp trên của anh cơ à, tiền bối. Niên Ngật khẽ thản thở. Nói thẳng nói thật là khuyết điểm duy nhất của tôi. Người đàn ông cởi mở xoay ghế về phía tôi. Rất hân hạnh được gặp cô, tôi tên là Vương Thành. Tôi gật đầu. Chào anh. À, cô gái, có phải trước đây cô sống ở Pháp không? Niên Ngật đột nhiên quay sang cười cười hỏi tôi, không hiểu là có ý gì. Hả? Tôi nhất thời không kịp phản ứng, chậm chậm gật đầu. À, quả nhiên không sai. Điều bộ khoa trường của Niên Ngật như thể vừa phát hiện ra bí mật gì lớn lắm. Tôi không biết anh có tiềm năng làm nhà báo cơ đấy. Tịch Khi Thần xuống ngút, vẻ không còn thở ở nữa. Tiềm năng thì phải dựa vào cơ duyên mới có khả năng phát triển được. Tịch Khi Thần cười cười không tiếp lời, sau đó nhẹ nhàng nói. Quý tiếp theo sẽ mở rộng về phía Nam, anh phụ trách việc này nhé. Xem ra kỳ nghỉ tháng sau phải công hiến hết rồi, Niên Ngật. Vương Thành cười khúc khích. Tháng này, hai chi nhánh công ty bên Thẩm Quyến sáp nhập, cậu không cảm thấy hơi gấp à? Tôi sẽ bảo Giang Viễn hỗ trợ anh. Tịch Khi Thần nói. Có thể hỏi một câu cậu được không? Eris Tịch, có phải cậu định quan báo tử thù không đấy? Rất vui vì anh đã nhận ra điều đó. Về mặt Tịch Khi Thần không thay đổi, Vương Thành cười hà hà, cầm hết tờ tạp chí vừa nãy cô thư ký mang vào lên xem. Era tăng thêm số trang, số lượng phát hành liên tục lập kỷ lục mới, bên Lang Phong mạnh thật đấy. Mấy tờ báo giải trí bên dưới cũng làm rất tốt, hiệu suất lúc nào cũng cao. Niên Ngật tiếp lời. Hả? Diệp Lân? Vương Thành lật trang báo kêu lên. Tôi giật thót tim nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Người mẫu nổi tiếng nhất của em sang à? Niên Ngật hỏi. Tôi đã gặp vài lần, một nghệ sĩ rất tùy tiện. Vương Thành đặt tờ báo sang một bên nói, thì khi thần dựa lưng vào ghế. Hai người có hứng thú với tiền đồn từ khi nào thế? Hey, Eric, anh ta cũng được coi là nhân viên của Thành Nghiệp mà. Và đây là tờ báo của Thành Nghiệp. Vương Thành hùa hùa tờ báo trên tay. Thì khi thần mỉm cười. Và cậu thấy tự hào à? Không, tôi chỉ quan tâm đến thời sự thôi. À, hoa ra thổ lộ tình cảm. Vương Thành rõ ràng rất kích động. Thật là mạnh dạn. Giản An Kiệt, Giản An Kiệt. Hả? Trong giới nghệ sĩ à? Bỗng nhiên nhớ lại những lời Diệp Lận nói hôm trước, tôi không nén được tiếng thở dài. Tình cảnh bây giờ tốt hơn hết là tiếp tục xem tranh. Tiên Ngật ngồi một bên vẻ rất hứng thú. Sức mạnh của tình yêu quả là vĩ đại. Có ảnh ở đó không? Cho tôi xem cô gái đó thế nào. Đợi đã. Này, không có. Vương Thành nói. Nếu tôi không nhầm thì hai người đang rất bận. Đương nhiên, nếu cần tôi có thể giúp hai người bận thêm một chút nữa. Giọng Tịch Khi Thần bình thản cất lên, rõ ràng là muốn đuổi khách. Tịch Khi Thần đi đến ôm lấy tôi, vùi đầu vào tóc tôi không nhịn được cười. Đã điều vùi đầu trong cát à? Tịch Khi Thần khẽ than thở. Quá bình tĩnh cũng có kẽ hở. Tôi cười thầm, cúi đầu lật dở cuốn album. An Kiệt. Tịch Khi Thần khẽ gọi, cậu ta đã có em 6 năm. Đây có được tính là lời oán thán không thế? Anh không muốn phủ nhận. Anh lẩm bẩm. Tịch Khi Thần, cuối cùng tôi nói, em đã từng yêu anh ấy. Cảm giác cổ bị cắn một cái không đau, nhưng chắc chắn vẫn có dấu vết. Em không cần nói ra câu đó. Anh quan tâm đến phần ký quá khứ ấy à? Tôi bình tĩnh hỏi. Nếu nói không quan tâm thì là giả dối. Giọng anh mỗi lúc một nhỏ đi, cuối cùng gần như không nghe rõ. Tưởng chừng như ghen đến phát điên. Vậy muốn em đợi anh thế nào đây? Tôi cười nói. Tịch Khi Thần ngớ ra một lúc rồi nâng cằm tôi lên hồn đến nghẹt thở. Phút chốc nhiệt độ trong phòng như ấm lên, hơi thở của hai người hòa vào làm một. Cho đến khi môi và lưỡi đau rát, tôi mới định thần lại, cẩn thận đẩy anh ra. Đây là văn phòng mà. Tôi thận trọng nhắc nhở những giọng điệu không quyết liệt lắm. Giọng anh cũng khàn khàn. Em nói muốn đèn cho anh mà. Đặc mùi vị lên án. Nhà hàng Hoa Thịnh bài trí theo phong cách phương Tây, chúng tôi đến khá sớm nên khách chưa đông lắm. Tịch Khi Thần lại đặt bàn đôi trong khu vực dành cho các cặp tình nhân nên càng yên tĩnh hơn. Sao tự nhiên hôm nay anh lại muốn đi ăn ở ngoài thế? Tôi hỏi. Thật ra tôi và Tịch Khi Thần cũng biết nấu nướng một chút, tuy trình độ không cao nhưng cũng có thể chấp nhận được, cho nên bình thường rất ít khi đi ăn ở ngoài như thế này. Để chúc mừng. Em nhớ là sinh nhật anh đã qua rồi, còn sinh nhật của em là mùa thu cơ mà. Tịch Khi Thần mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Đôi khi chúc mừng cũng đâu cần lý do, hay là... Anh thầm tìm. Chúng ta cứ coi đây là một cuộc hẹn hò đi. Có thêm một chai Chambaner nhé. Tôi vui vẻ. Không, em quên à, em không uống được rượu mà. Tôi than thở. Tịch Khi Thần, anh khiến em có cảm giác mình bị rơi vào một cái bẫy, sau đó không sao trèo lên được. Vậy thì, cô Giản, tôi cần phải thông báo cho cô biết rằng tôi cũng rơi vào cái bẫy đó và còn không muốn ra. Lúc này ánh mắt Tịch Khi Thần tràn chứa yêu thương và chân thành. Tôi cúi đầu gượng gạo tránh né ánh mắt đó. Tịch Khi Thần mỉm cười rồi gọi nhân viên phục vụ đến gọi món. Nghe anh gọi món, tôi không kìm được nói chèn vào. Ngay cả chuyện em thích món ăn Úc anh cũng biết à? Không thể tin nổi, rốt cuộc anh chàng này có biết những gì về tôi nữa đây. Cô Giản, tôi đã thích cô suốt 12 năm cơ đấy. Đang xem thực đơn, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đèn lấy, ngữ điệu nhẹ nhàng chân thành. Cô phục vụ đỏ mặt rời đi, tôi không nói được gì một lần nữa tránh né ánh mắt của anh. Cô đứng quay sang ngắm nghía khách bài trí của nhà hàng, ánh mắt chợt thấy một bóng dáng quen thuộc mà người đó cũng nhìn thấy tôi. An Kiệt, Mạc Gia Trần chạy đến, đôi mắt ngỡ ngàng mở to. Gia Trần, tôi mỉm cười đứng dậy. Cô về khi nào thế? Gia Trần xúc động kéo tay tôi. Ý mình là về sao không thông báo với bọn mình một tiếng? Vài hôm trước mình không muốn làm phiền cậu. Tôi liếc nhìn Tịch Khi Thần. Nói gì thế? Lúc này Mạc Gia Trần cũng chú ý đến người ngồi đối diện với tôi, lập tức nhè nành múa vuốt. Vị này là ai thế? Tịch Khi Thần là bạn trai của mình. Mạc Gia Trần tuy ngạc nhiên nhưng cũng không quên quay sang Tịch Khi Thần, lịch sự gật đầu chào. Xin chào. Tôi chưa từng thấy Gia Trần dè dặt với ai như thế bao giờ. Tịch Khi Thần khẽ gật đầu. Bùi Khải cũng ở đây. Gia Trần chỉ ra phía sau. Có muốn qua đó ngồi không? Không cần. Diệp Lận không có ở đó đâu. Gia Trần bợp miệng nói, sau đó ý thức được là Tịch Khi Thần đang ngồi ở đây, cô vội vàng chữa lại. là một vài bạn học thời trung học. Hề hề, có lẽ cậu cũng không nhớ hết đâu. Tôi mỉm cười không nói gì. Vậy không làm phiền nữa, mình đi trước đây. Gia Trần có vẻ xấu hổ. Hôm nào hẹn cậu cùng ăn cơm. Ừ. Nhìn Mạc Gia Trần đi xa, tôi đang định quay lại ngồi ngay ngắn thì đột nhiên Tề Kỳ Thần đứng dậy kéo tay tôi đi về phía trước. Sao thế? Không lâu sau, anh đã kéo tôi đến bức tường phân cách được bài trí rất đẹp ở phía sau. Ở đây rất ít người, lại còn có bức tường đá làm bình phòng, có thể nói là một vị trí khá hẻo lánh. Tôi đang định ngẩng lòi lên hỏi thì đã bị đôi môi nóng bỏng của anh áp vào, em dịu nhưng cũng mạnh mẽ. Em vừa mới chào mày. Ngón tay tào nhã xoa xoa ấn tượng của tôi, ánh mắt lạnh lạnh nhìn tôi. Vâng. Đôi môi tôi lại bị ép nhẹ xuống. Nhưng mà anh thích cái danh hiệu đó. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lạnh đã được thay thế bằng nụ cười dịu dàng. Cho nên anh tha thứ cho em tội trò mày vì gã đó, nhưng không được lặp lại một lần nữa đâu đấy. Sáng nắng chiều mưa, trong đầu tôi lúc này chợt lóe lên cụm từ đó. Chương 13. Một ngày nữa tôi phải trở lại Phần Lan. Tôi đã nghỉ học cả tuần rồi, thì khi thần bận việc nên phải ở lại Trung Quốc vài ngày. Buổi sáng tôi dậy sớm sắp xếp đồ đạc, không ngờ sáng ra mà cô ta đã đến gõ cửa. Dương Á Lợi. Nói thực, tôi quá đỗi kinh ngạc khi thấy cô ta tìm được nơi này. Không biết có phải cô ta thuê tám tử không nữa. Cô gái đứng ngoài cửa đang cúi đầu, mặc bộ quần áo màu xám, mái tóc ngang vai, không được gọn gàng lắm. Rõ ràng nhìn hơi tiểu thụy. Có muốn vào trong không? Đợi mãi không thấy cô ta phản ứng gì, tôi hỏi không khách khí. Dương Á Lại ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Tại sao cô còn quay về? Tôi chào mày. Tôi cũng ở bên anh ấy 6 năm, lẽ nào chỉ có 6 năm của cô là khắc cốt ghi tâm? Còn 6 năm của tôi thì không có ý nghĩa gì. Vẻ khuê các cao quý thường ngày của Dương Á Lại không còn nữa. Mặc dù không muốn đứng trước cửa tranh luận những vấn đề như thế này, nhưng bây giờ lại mời vào nhà thì có vẻ hơi buồn cười. Dương Á Lợi. Tôi không đến mức quá căm ghét cô ta, nhưng cũng phát chán việc cô ta đến tìm tôi vì những việc như thế này. Tôi thở dài nói. Dương Á Lợi, thay vì lãng phí thời gian đi cảnh cáo người thứ ba, cô nên cố gắng hơn để củng cố mối quan hệ của hai người. Cô nói nghe dễ dàng thật đấy. Nếu 6 năm ở bên nhau mà hữu dụng thì tôi đã không thảm hại thế này. Trong lòng anh ấy chỉ có cô, tôi là cái thứ gì chứ? Vật thay thế cũng chẳng bằng. Dương Á Lợi nhìn tôi, ánh mắt căm phẫn và thù hận. Cô có thể lựa chọn cách không yêu anh ấy nữa. Sau một hồi im lặng tôi nói. Cô... Dương Á Lợi có vẻ quá khích. Giản An Kiệt, anh ấy vì cô mà tự sát, cô có hiểu không hả? Anh ấy vì cô mà tự sát. Tôi cụp mắt xuống, tay chân buồn rùn, hình ảnh vết sẹo ở cổ tay đó vẫn còn đọng lại trong trái tim tôi. Tôi đứng dựa vào cánh cửa giọng nhẹ như gió thoảng mây bay. Cô muốn tôi thường cảm. Dương Á Lợi sừng sốt. Trái tim cô là bằng sắt đá à? Ánh mắt dữ tợn nhìn tôi chằm chằm. Vậy, rốt cuộc mới sáng sớm cô đã đến tìm tôi là muốn làm gì? Giúp anh ta khoe khoang chuyện tự sát vì tình yêu vĩ đại, hay là muốn cảnh cáo tôi một lần nữa, phải mãi mãi rời xa, không được đến gần anh ta? Dương Á Lợi chết lặng, anh ấy có đã điên, cô còn điên hơn. Không, cô là một người máu lạnh, cô hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu. Lý do này khiến tôi không thể không chào mày. Cô Dương, xin hãy thận trọng lời ăn tiếng nói. Một giọng nói lạnh nhạt chợt vang lên. Thì khi thần đi đến ôm lấy tôi, đầu tôi hơi đau, dựa vào người đang đứng đằng sau một cách tự nhiên. Tịch Khi Thần. Dương Á Lợi khựng lại, sau đó bỗng nhiên cười lớn. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Khổng Tiến, cô Dương. Giọng điệu lạnh lùng không chút cảm xúc. Sau đó Tịch Khi Thần dìu tôi vào phòng. Phía sau truyền đến tiếng cười lớn. Anh Tịch, sao thế? Muốn đuổi tôi à? Sợ tôi nói gì à? Khẩu khí của Dương Á Lợi bỗng trở nên thẳng thừng đoạn tuyệt. Mục tiêu của anh luôn là cô ta, nhưng tôi thật không ngờ cô ta là em họ của anh. Sao tôi lại quên chứ? Hai người ngay cả tình thân còn không để ý tới nữa là. Cẩn thận là ăn tiếng nói à? Tịch Khi Thần, những việc mà anh làm còn ngoạn mục hơn tôi nhiều. Nếu nó đến bị ổi vô liêm sỉ thì không ai bằng anh được. Ý vị sâu xa của câu nói này khiến tôi rùng mình, ngẩng đầu nhìn Tịch Khi Thần, sắc mặt anh như đóng băng. Giản An Kiệt, dẫu gì cô cũng là người thông minh, cô có biết tại sao năm đó Diệp Lận không nói lời nào đã vội chia tay cô không? Cô có biết tại sao suốt 6 năm qua Diệp Lận không đi Pháp tìm cô không? Cô nghĩ rằng anh ấy thật sự không muốn đi sao? Anh ấy đúng là điên rồi. Làm việc gì cũng dựa vào cảm hứng của mình, thậm chí có thể vì cô mà tự sát. Ha ha, đúng rồi, Diệp Lận tự sát không phải chỉ một lần. Thật nực cười, anh ấy yêu cô nhưng lại chỉ có thể ở bên tôi. Tại sao? Bởi vì tôi có tiền, bởi vì anh ấy có một cô em gái sống dở chế dở. Còn một lý do quan trọng nhất nữa, đó là kẻ suối bày đằng sau có tiền có thế đó. Tịch Khê Thần, anh nói xem tôi nói có đúng không? An Kiệt, em vào phòng trước đi. Giọng nói dịu dàng êm ái rót vào tai tôi. Đợi một chút. Tôi thấy mình hơi run rẩy, không biết làm sao mình có thể nghe lọt những câu nói cùng sau đó. Đột nhiên tôi không thể nhận ra rốt cuộc mình đang có cảm giác gì nữa. Tay của Tịch Khí Thần đặt lên mu bàn tay của tôi rất lạnh. Dược Á Lợi, cô nói có thật không? Tôi run rẩy. Sao cô không trực tiếp hỏi anh ta? Dương Á Lại cười lạnh lùng. Tôi quay sang nhìn Tịch Khí Thần, sắc mặt anh trắng bạch ảm đạm, ánh mắt thất thần, không sao hiểu được. Tịch, em hỏi anh đúng không? Sắc mặt anh càng trở nên nhạt thêm, thần thái cũng trở nên trang nghiêm. Em muốn biết. Tôi nói bình tĩnh lạ thường, nhưng lòng bàn tay tự nhiên tướp mồ hôi. Tịch Khí Thần buông tay tôi ra, cảm giác lạnh giá qua đi lại khiến trái tim tôi đau nhói. Ánh mắt của anh sâu thẳm, u ê đúng. Tịch Khí Thần, bây giờ Diệp Lận bị tai nạn giao thông phải nằm viện, tôi nghĩ anh sẽ rất vui mừng khi nghe được tin này đúng không? Dương Á Lại nói, giọng thù hận. Trên đường tới bệnh viện, Diệp Lận không ngừng gọi tên cô, cho nên tôi mới đến tìm cô. Nhưng dù là như thế, tôi cũng không nhường anh ấy cho bất cứ ai. Nếu Diệp Lận xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi không tha thứ cho cô. Đây là câu nói cuối cùng của Dương Á Lại trước khi rời bệnh viện. Hừ, cô ta không tha thứ cho tôi, cô ta tưởng mình là ai chứ? Tôi cười nhạt, đi đến trước giường bệnh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Diệp Lận. Anh nằm đó mà sao mà mong manh yếu ớt đến thế? Như thế chỉ trong phút chốc sẽ tan biến. Nhưng anh vẫn rất đẹp, đẹp đến mức mà mị. Diệp Lận, Diệp Lận. Tôi đã thầm gọi cái tên này trong lòng không biết bao nhiêu lần. Diệp Lận, mỗi lần anh chơi cho gì em đều đoán ra được, bởi vì anh luôn cho em gợi ý. Nhưng lần này thì sao, nằm ở đây là nghiêm túc sao? Anh tự sát cũng chỉ là đang diễn trò, bởi vì anh luôn sợ chết. Vì anh sợ chết, cho nên Diệp Lận, anh sẽ không thể chết dễ dàng như thế được. Tôi ở bên anh, đợi anh hồi phục lại ý thức, đợi anh tỉnh lại. Bác sĩ nói, nếu trong vòng 10 ngày mà anh không tỉnh lại, thì có khả năng sẽ biến thành người sống trong trạng thái thực vật. Tôi đi thăm em gái của Diệp Lận, một cô gái trẻ trung nhưng chỉ còn là một cái xác không hồn. Hi hi, Giản An Kiệt, anh nói cho em biết nhé. Anh có một cô em gái, lớn lên rất xinh đẹp, có hai chiếc sàng khảnh, cười còn có lúm đồng tiền nữa nhé. Con bé suốt ngày lẹo đéo theo anh, đòi gặp chị dâu tương lai. Làm sao đây, có nên cho cô ấy gặp vợ tương lai của anh không nhỉ? Hả? Hả? Anh yêu em hơn em gái của anh, có thể là hơn rất nhiều. Cô ơi, cô nên nghỉ một chút đi. Cô y tá đã nhiều lần thuyết phục tôi. Tôi sẽ nghỉ. Tôi nói giọng cô đơn quạnh quẽ. Đúng thế, tôi sẽ nghỉ ngơi, bởi vì tôi đang đợi anh tỉnh lại. Diệp Lận không có người thân, anh chỉ có mỗi một cô em gái. Lúc này ra trần Bùi Khải đến, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà phản ứng. Phác Tranh đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, ánh mắt vô cùng thương xót. Tôi ở lì trong bệnh viện 2 ngày, có người vẫn âm thầm giúp đỡ xử lý những việc ở bệnh viện hay tiếp người của cục cảnh sát đến điều tra. Không phải Hy Thần mà là người do anh phái đến. 3 ngày, Diệp Lận chưa tỉnh lại. 5 ngày, anh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tôi vẫn đợi. Đến ngày thứ 7, tôi ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho cô nói sẽ sang muộn mấy hôm. Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đi ra ngoài hành lang, ngồi xuống bậc thềm đá, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời thở dài một tiếng. Tôi đợi anh tỉnh lại, dẫu sao Giản An Kiệt tuy lạnh lùng nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Đột nhiên nghe thấy những âm thanh náo loạn, nhìn thấy mấy bác sĩ và y tá chạy vội về phía phòng chăm sóc đặc biệt ở hướng đông. Tôi giật thoát mình, lập cập đứng dậy, chạy về phía phòng bệnh của Diệp Lận. tôi bị y tá chặn lại trước cửa. Từ cửa sổ kính nhỏ nhìn vào, chỉ thấy một nhóm nhân viên y tế mặc áo bờ lù trắng đang vây quanh giường bệnh, kiểm tra với vẻ vội vàng gấp gáp. Qua kẽ hở, tôi dường như nhìn thấy một đôi mắt đen láy đẹp tựa ánh sao. Năm ngày sau khi Diệp Lận tỉnh lại, tình trạng hồi phục rất tốt. Bác sĩ nói, bây giờ anh chỉ được ăn những thức ăn lỏng thôi. Tôi bổ quả táo thành từng miếng rồi đưa lên miệng ăn. Vậy em không nên ăn trước mặt anh chứ? Anh buồn bã thở dài lắc lắc đầu. Không ăn nữa, được chưa? Tôi cười và vứt nửa quả táo khò sở vào xọt rác. Hey! Diệp Lận khẽ kêu lên một tiếng trợn mắt nhìn tôi. Gian ăn kiệt, em thật lãng phí. Tôi đặt con dao đã lau sạch sang một bên. Ngày mai em sẽ đưa anh đi dạo công viên. Thật à, nhưng ở gần đây có công viên không? Xem ra não anh vẫn hoạt động bình thường. Tôi giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Vườn hoa nhỏ của bệnh viện. Bệnh tình của em gái Diệp Lận giờ đã khá hơn, cứ đà này thì chắc sẽ khả quan thôi. Con bé khi còn nhỏ nghịch ngợm như con trai ấy. Giống hệt anh. Hình như có người không hài lòng, tôi hò một tiếng rồi hỏi. Thăm công chúa nhỏ rồi, tiếp theo đi đâu đây? Hôm qua, à không, hôm kia em nói sẽ dẫn anh đi công viên mà. Vẫn còn nhớ cờ đấy. Vườn hoa nhỏ phải không? Diệp Lận to ra khinh khỉnh. Giản An Kiệt, hồi phổ thông em đáng yêu hơn nhiều. Người người đi đi lại lại trên con đường nhỏ trong vườn hoa, chúng tôi cũng đi lang thang trên đó. Không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, mà cảm giác có biết bao ánh mắt tập trung nhìn vào người đang nhàn nhã ngồi trên chiếc xe lăn tôi đang đẩy. Cuối cùng còn có người chạy đến xin chữ ký của Diệp Lận, vẻ mặt đầy hứng phấn. Tôi cứ ngạc nhìn mãi, Diệp Lận cười tự hào. Anh là minh tinh mà. Chẳng phải anh chỉ là người mẫu thôi sao? Tôi không nhịn được cười. Sai rồi, là siêu mẫu nổi tiếng. Anh trả lời khá đành thép. Sau đó cứ vài ngày vác tranh lại tới một lần, nhìn thấy tôi liền chạy đến ôm chầm lấy. An Kiệt, anh chỉ hy vọng em hạnh phúc. Em sẽ hạnh phúc, anh trai. Tôi hít hít mùi vị ánh mặt trời hắt lên người phác tranh, sao có thể quên được, suy nghĩ của anh ấy luôn luôn đơn giản, luôn chỉ nghĩ cho tôi mà thôi. Nghe tiếng cậu ta tự sát, anh thật sự rất lo lắng. Phác tranh ngừng một lúc rồi nói, tình ý sâu xa. Rõ ràng là yêu nhau, sao còn cứ là mình là mày mãi thế? Cố chiều ý cậu ta một chút đi, con người Diệp Lận tuy bề ngoài có vẻ ồn ào, không mấy nghiêm túc, nhưng nội tâm lại rất tinh tế nhạy cảm. Tôi mỉm cười rúc đầu vào trong áo phác tranh mè nhèo. Sao giống như con mèo con thế? Không phải là làm nũng đâu. Đúng thế, từ khi lên 10 em đã không biết làm nũng rồi, có cô gái nào giống em không hả? Phác tranh nhớ lại thời thơ ấu, không ngừng lắc đầu, nhưng khóe môi lại mỉm cười, thể hiện rõ tình yêu thương sâu sắc. Sau khi tiến phác tranh về, tôi nói chuyện với bác sĩ Lưu. Bác sĩ khẳng định sức khỏe của Diệp Lận không có vấn đề gì, nhưng trên người lưu lại rất nhiều vết sẹo. Không thể tiếp tục làm người mẫu được nữa, không biết anh có bận lòng vì điều này không? Người mẫu vốn là nghề anh yêu thích, ngay từ nhỏ đã ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu mà. Tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thấy Diệp Lận đang ngồi im trên giường cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Sao thế? Sao mặt mày ủ ê thế kia? Tôi đi đến ngồi xuống mép giường. Em vẫn muốn mày trở lại bên anh ta phải không? Mí mắt Diệp Lận như cánh chim ủ tối, tôi do dự rồi giang tay ôm lấy anh ta. Diệp Lận, tôi dựa đầu lên vai anh ta thì thầm. Em mãi mãi quan tâm đến anh. Cảm giác vòng tay quanh eo tôi dần dần siết mạnh hơn rất chặt. Từ phòng vệ sinh bước ra, chưa đi đến trước cửa phòng bệnh, tôi đã nhìn thấy hai người đi đôi giày già đang đứng ở hành lang phía đông. Dường như là bản năng, lòng tôi bỗng thấy không yên, chân không dừng lại, vội vàng bước đến. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra. Tôi giật mình, đôi chân cứng lại không dào bước nổi, sau đó nghe thấy choàng một tiếng. Cô y tá trước mặt vì mài quay đầu nhìn lại đằng sau, nên đã đâm sầm vào tôi. Khay thuốc và kim tiêm bị rơi xuống đất, dường như là đồng thời. Mọi người trong phòng bệnh cùng kéo ra ích, cuối cùng tôi cũng thấu hiểu cảm giác được gọi là đối tượng đả kích. Thế mặt cô y tá đỏ bừng lên, tôi cúi xuống nhặt đồ vật bị rơi, cô ấy cũng vội vàng cúi xuống nhặt cùng. Xin lỗi. Tôi mỉm cười. Là do tôi đột nhiên dừng lại, rồi trả lại cô ấy chiếc khay. Dạ An Kiệt, đến đây nào. Diệp Lận vẫy tay với tôi cười rạng rỡ. Tôi đứng dậy bước tới, bóng dáng thanh nhã xa lạ của cô y tá đi lướt qua người tôi. Dặn An Kiệt, nước. Tôi đi đến bên bàn, rót một cốc nước, động tác rõ ràng hơi do dự. Yên tâm, anh không để em phải mớm cho anh đâu mà sợ. Diệp Lận mỉm cười cầm cốc nước uống một ngụm. À, quên mất không giới thiệu, đây là mấy sếp của công ty anh. Tay kia chỉ người phía sau. Thì ra cô là cô Giản An Kiệt đó. Niền Ngật mỉm cười giọng thành thật. Tôi không biết làm thế nào, đành phải quay người lại. Niền tiên sinh. Cô gọi thằng tên tôi là anh Niền cũng được mà. Niền Ngật ngồi xuống sofa, dáng vẻ thư thái an nhàn, chẳng giống đi thăm bệnh nhân chút nào, mà giống một con hồ ly đi thám tính tình hình thì đúng hơn. Có cảm giác có một ánh mắt từ từ quét qua người tôi, rồi nhẹ nhàng chuyển sang hướng khác. Có một ông chủ rộng rãi, hào phóng thật tốt, không làm người mẫu vẫn được nhận tiền lương như thường. Tiếng của Diệp Lận từ phía sau vọng lại, trong vẻ cởi mở, thẳng thắn vẫn có vài phần lông bông. Đúng thế chàng trai, cậu nhất định phải cảm ơn ông chủ đấy. Niền Ngật cười nói nửa đùa nửa thật. Giám đốc Niền, không phải tôi vừa cảm kích đến mức lo sợ đây sao? Diệp Lận cũng cười rất hồn nhiên, nói xong kéo tay tôi ngồi xuống giường. Trẻ mất tầm nhìn của anh rồi, không nhìn được phía trước. Sức khỏe đã hồi phục tốt rồi đấy nhỉ? Tôi cười nói. Chủ yếu là do người chăm sóc tốt. Vẫn cái tính tùy tiện, nghĩ gì nói nấy. Tôi không tiếp lời, thấy rõ từng khớp xương ích trong lòng bàn tay thon dài đó từ từ nắm chặt lại. Chiếc đồng hồ tinh xảo hiển thị thời gian. Đi thôi. Từ thế ung dung thoải mái, giọng điệu lạnh lùng, chậm rãi quen thuộc. Nhưng Ngật đứng dậy uể oải tiếp lời. Vâng, thử xếp. Bóng dáng thanh lịch cảo ngạo dẫn đầu bước ra khỏi phòng bệnh, không lề mề chậm chạp, không dừng lại, cũng chẳng lôi thôi. Rất lâu sau Diệp Lận mới mở lời. Em giận à? Tôi không biết tại sao luôn có người hỏi tôi có giận hay không. Không. Cho dù có giận thì em cũng sẽ không nói ra, đúng không? Anh tỏ vẻ ngang ngược bướng bỉnh. Nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy cho anh ta vài viên thuốc. Rõ ràng em biết bây giờ anh không thể ngủ được mà. Vậy anh mới nghe em nói gì? Tôi quay sang nhìn anh. Đúng, em cảm thấy không vui. Diệp Lận tỏ ra rất đau khổ, ánh mắt có chút thê lương. Em muốn đi tìm anh ta. Tôi cúi xuống, viên thuốc trượt qua kẽ ngón tay. Vâng. Nếu anh không hỏi thì em định khi nào? 3 ngày nữa. Diệp Lận chán nản dựa lưng vào đống chăn gối đang giàu, khi thế khi nãy giờ đã hoàn toàn biến mất. Em đi đi. Uống thuốc trước đã. Anh không chết được đâu. Uống thuốc đi. Tôi kiên quyết. Diệp Lận bỗng nhiên cười lớn. Dù sao cũng phải đi thì tốt nhất là đi luôn đi, để anh đỡ thấy buồn lòng. Tôi thở dài ngồi đối diện với anh. Diệp Lận. Tôi nhìn anh, ánh mắt và lời nói đều rất nghiêm túc. Em đã từng nói, từ rất lâu rồi, em đã từng nói với anh. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt về mái tóc dài mềm mại đó. Khi em đã yêu ai thì sẽ toàn tâm toàn ý, dù yêu hay hận cũng đều là tuyệt đối, mà giờ đây người em yêu là anh ấy, chính xác là vậy. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh, tiếng điện thoại vang lên, tôi lướt qua một cái rồi bấm phim nghe. Giản An Kiệt. Phía bên kia truyền đến một giọng nam thuần hậu. Tôi là Niên Ngật đây. Thôi giật mình, không ngờ lại là anh ta, bởi vì số điện thoại này là của Tịch Khí Thần. Có thể nói chuyện một lát được không? Vâng, anh nói đi. Giọng tôi bình thản, xem như gián tiếp từ chối yêu cầu nói chuyện trực tiếp của anh ta. Bên kia khẽ cười, như thể cũng không biết phải làm sao. Tính cách của cô như vậy cũng chẳng trách. Ngừng lại một lát, Niên Ngật cảm thấy không cần thiết phải nói thêm một lời thừa thãi nào. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng một người có giả vờ giả vịt thì trong vòng 1 tháng cũng sẽ suy sụp thôi. Trầm mặc một lúc. Còn nữa, ngộ độc rượu thì cô dù có tài cán lên đầu cũng sẽ chết sớm đấy. Niên tiên sinh. Rất lâu sau tôi nói. Anh đã nghĩ quá rồi. Tôi tắt máy, bàn tay run rẩy, cuối cùng điện thoại rơi xuống đất. Con đường trong bệnh viện vắng lặng yên tĩnh, tôi nghe rõ tiếng bước chân nồn nóng lộn xộn của mình vang lên trong cái không gian trống trải. Dài hùn hút này, con tim run rẩy lạ thường. Căn phòng tối tăm mù mịt, tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng che hết ánh sáng, mùi rượu nồng nặc trong không gian. Chiếc đèn tường màu da cam tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt không thể soi tỏ vật gì. Một chiếc bóng lờ mờ chán nản ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào cạnh giường, ánh đèn nhàn nhạt hát lên khuôn mặt anh, càng lộ vẻ rõ vẻ u sầu. Tôi tiến lại gần bóng dáng đó, chiếc áo sơ mi màu trắng nhăn nhúm, khuôn mặt nhạt trắng, trang trường, mái tóc đen loà xòa, rối bời che hết mắt, bờ mi khép lại, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt trắng bệch như người ốm nhưng vẫn lộ rõ vẻ lạnh lùng. Tôi từ từ ngồi xổm xuống đối diện với anh. Lúc này, cả cơ thể Tịch Kỳ Thần cứng đờ như khúc gỗ. Hai mắt anh mở to, tôi không thể đoán được trong giây phút ấy, đôi mắt anh nhìn tôi có bao nhiêu phần háo hức, đau khổ, kinh ngạc, thương đau, vui mừng khôn xiết. Rất lâu sau, tôi giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má của anh, kéo dài xuống cổ, rồi từ từ ôm anh trong vòng tay của mình. Cảm nhận rất rõ anh đang run rẩy, sao mà đáng thương, bướng bỉnh, đau lòng đến thế. An Kiệt, sao em có thể giày vò anh như thế? Sao em có thể tàn nhẫn như thế? Giọng anh khàn khàn như thể bị bào mòn. Tịch Kỳ Thần đột nhiên giơ tay lên kéo sạch tôi lại, đôi môi áp chặt vào bờ môi tôi, quấn quýt mút mát điên cuồng, mang theo bao nỗi khát khao, đau khổ dồn nén và thất vọng sâu sắc. Lưỡi anh tham lam thọc sâu vào bên trong, ngấu nghiến điên cuồng. Tịch Kỳ Thần, nụ hôn sâu quầng dài cộng với mùi rượu nồng nặc khiến tôi thấy hơi chóng mặt. Kỳ Thần, đợi đã. Tôi vô thức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng làm cho hai cánh tay kia ôm chặt hơn. Anh hôn càng sâu, những tiếng rên gấp gáp càng được kích thích, bàn tay giá lạnh len lỏi vào từ bên dưới vạt áo của tôi. Cảm giác bất lạnh đột ngột khiến cơ thể tôi run rẩy, nhưng lập tức bị ngọn lửa tình đang hừng hực cháy lấn lướt, ham muốn thể xác trỗi dậy. Cơ thể anh đè lên người tôi nóng bỏng, anh thừa biết làm cách nào để tôi không thể kháng cự. Tình trạng cuồng phong đê mê, tê dại khiến tôi không kìm được những tiếng rên rỉ. Anh hôn tới tấp vào cổ tôi, rồi lăn xuống vải và ngực, sau đó bắt đầu tùy tiện lột hết quần áo trên người tôi. Đợi một chút, Tịch Kỳ Thần. Tôi ý thức được lúc này khó có thể dừng lại nhưng bên ngoài đang có người. Nhưng Tịch Kỳ Thần không có dấu hiệu dừng lại, cúi xuống tiếp tục hôn điên cuồng. Bàn tay không nề nàng lần tìm, chinh phục những vùng đất mới, cùng với những nụ hôn tới tấp cuồng dại, khiến tôi cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể, không sao cưỡng lại được. Hơi thở hỗn loạn, cơ thể trần trụi, nóng bỏng và ẩm ướt, dục vọng lên đến tột đỉnh. Tôi biết lúc này không gì có thể ngăn chặn những đam mê trái bỏng đang lan tỏa. Tịch Kỳ Thần hấp tấp vụng về, tiến sâu vào trong tôi. Nửa đêm thức dậy, thấy cổ hơi khô, tôi muốn đi xuống dưới nhà uống nước. Vừa cử động, cánh tay ôm ngang eo lập tức siết chặt lại. Ngước mắt nhìn lên thì thấy trong ánh vàng đèn mờ hiện ra một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, hơi nhợt nhạt, hốc hác, đôi mày rậm trèo lại chứng tỏ giấc ngủ không an lành. Trái tim tôi đột nhiên đau nhói, tôi dưới người về phía trước, không cẩn thận làm kinh động đến người đang nằm nghiêng bên cạnh, khiến hai cánh tay càng ôm chặt hơn. Tôi vòng tay qua lưng anh, áp mặt sát vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập mạnh bất thường. Hỉ Thần, tôi vỗ về anh từng chút một, cơ thể cứng đờ đẫn, dần thả lỏng, hơi thở dần đều trở lại. Tia sáng bất ngờ làm tôi chói mắt, trong lúc ngần ngừ hoảng hốt, một cánh tay đã dùng hết sức ôm chặt lấy tôi, tâm tư mơ hồ lộn xộn, rồi từ từ tôi có cảm giác một dòng nước ấm áp đang tràn ngập cơ thể. Ngón tay nóng và ẩm ướt chậm chậm xòa nhẹ, ngập ngừng tiến vào các bộ phận trong cơ thể tôi, dùng lực đều đều nhẹ nhàng ấn xuống. Ngón tay đi qua chỗ nào, chỗ đấy đều lưu lại cảm giác ấm nóng. Tôi vô thức rền lên một tiếng, sau đó cảm giác được ngón tay trơn và ướt nhẹ nhàng vuốt về, rồi từ từ trượt xuống. Đừng! Bàn tay trái ngầm trong nước giơ lên giữ chặt cánh tay rực lửa đang lần sờ đến ngang eo. Ngón tay thon thả luồn qua lòng bàn tay tôi, di chuyển xuống dưới, khiến tay tôi phải nhiều lần giữ lại. Tôi mở mắt ra, hơi nước mờ mịt giúp tôi khẳng định mình đang ở trong phòng tắm. Tôi lăn lắc cái đầu đang không mấy tỉnh táo muốn đứng dậy, hai cánh tay ôm eo tôi càng siết chặt hơn. Đừng cựa quậy. Thi thoảng bên tai tôi là giọng nói bướng bỉnh, hơi thở thong dong nhàn nhã, ở bên anh một lúc nữa đi. Từ phòng thay đồ đi ra đến phòng khách thì thấy Tịch Kỳ Thần đang bày đồ ăn, tôi định tới giúp thì bị anh kéo lại ôm vào lòng. Hôm nay đến công ty cùng anh nhé. Làm gì? Tôi hỏi, chắc không phải để đợi đi ra ngoài ăn chứ, lý do đó không mấy thuyết phục. Trên đầu có tiếng thở dài, rồi anh kéo ghế ngồi xuống ôm tôi trên đùi. giúp anh. Tôi nghĩ một lát. Những việc đó em không biết gì cả. Tôi thật lòng. Em ở bên cạnh anh chính là giúp anh rồi. Bên dưới có tiếng cười nhẹ. Anh đi lấy cháo. Tôi ngồi bên bàn ăn đợi anh mang cháo đến. Gần đây tôi phát hiện trình độ nấu cháo của Tịch Kỳ Thần ngày càng cao. Nói thật thì đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Nghiêng đầu nhìn thấy bên góc bàn có một mảnh giấy, thôi tiện tay cầm lên xem. Tài liệu ở đây ở bàn trà, nhân tiện nói một câu, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi hừ một tiếng rồi vò viên mảnh giấy ném vào thùng rác. Sao thế, hiếm khi thấy em đỏ mặt. Tịch Kỳ Thần quay lại hôn lên má tôi một cái, rồi đặt bát cháo và ít đồ ăn khác lên bàn. Không có gì. Tôi không có cách nào từ chối công ty Kỳ Thần đến công ty. Về cơ bản, anh rất bận rộn, con tôi thì nhàn rỗi. Vốn định chiều này sẽ đến bệnh viện một chuyến. Nhưng hình như Tịch Kỳ Thần cũng đoán được tôi muốn làm gì. Liếc tôi một cái đầy ẩn ý, nên tôi cũng chẳng dám hành động nữa. Từ công ty đi ra, tôi luôn nghĩ không biết phải nói với anh thế nào. Hôm nay Diệp Lặn ra viện, dù sao tôi cũng nên đi một chuyến. Chỉ là Tịch Kỳ Thần, nói thật là mấy ngày này tuy anh không có biểu hiện gì nhưng vẫn cứ bóng gió xa xôi, mặc dù biết rõ tôi không còn tình cảm yêu đương gì với Diệp Lặn. Để anh đưa em qua đó. Dù sao cả đời này em cũng không thể chạy mất được. Mắt anh nhìn thẳng con đường phía trước, thuần thục điều chỉnh vô lăng. Tôi nhìn người đàn ông đang kỳ quạch và cảm nhạy bên mình. Trong lòng tôi không khỏi cười thầm. Anh Diệp đã xuất viện rồi. Cô y tá lần trước đụng vào tôi ở cửa phòng bệnh nói. Từ bao giờ ạ? Tôi hỏi, trong lòng hơi ngần ngừ. Sáng hôm qua, anh Diệp tự làm thủ tục xuất viện. Cô y tá vừa nói vừa khom lưng giúp từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi màu đen. Còn nữa, anh Diệp nói nếu cô gái lần trước đến thì đưa giúp cái này cho cô ấy. Nếu không đến, thì vứt đi hộ. Tôi nhận chiếc túi, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Trong chiếc hộp nhung đỏ là một chiếc khuyên tai màu hoa lan đã bị mất một ít hạt đá lóng lánh mang dấu vết bụi bặm của thời gian. Tôi bỗng nhiên nhớ ra tay phải của Diệp Lận luôn đeo chiếc khuyên tai hoa lan lấp lánh này. Giữa ánh nắng mặt trời, nó luôn tỏa sáng rực rỡ trước mắt tôi. Đột nhiên, một luồng hơi thở mạnh mẽ phả tới, đôi môi đẹp đẽ cọ sát tai tôi thì thầm. Buổi tối, anh sẽ tìm cơ hội để đòi đền bù em. Tôi giật mình, thở dài ngừng lên, không ngạc nhiên khi thấy hai má cô y tá đứng đằng trước chúng tôi ứng đỏ. Chương 14. Trước khi sang Phần Lan một hôm, tôi gọi điện đến bệnh viện mới biết được em gái của Diệp Lận đã qua đời. Khi tôi vội vàng chạy đến thì thi thể đã được hóa táng trong nhà tang lễ của bệnh viện. Nghi lễ vô cùng đơn giản, tôi đẩy cửa bước vào trên chiếc băng ghế dài cũ kỹ, tôi nhìn thấy Diệp Lận. Ánh mắt nhìn vô định về phía trước, xung quanh quá đỗi yên tĩnh như một vùng đất chết. Tôi bước đến bên anh ngồi xuống, cũng giống như lần trước ở bên Pháp. Chỉ có điều, lần này anh bỏ đi, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói. Tôi tỉnh dậy trên ghế bằng, nhìn thấy Tịch Kỳ Thần đang ngồi xổm trước mặt mình, trên người đắp chiếc áo khoác của anh. Những người khác đâu? Đã đi rồi. Tôi đột nhiên đứng dậy, nhưng đôi chân tê dại khiến tôi lại gục đổ xuống ghế. Cẩn thận một chút, sao thế, có đau không? Anh vội vàng đỡ lấy tôi vô thức đẩy anh ra. Không sao, em phải đi tìm anh ấy. Nhất định anh ấy vẫn chưa đi xa. Tôi có cảm giác người bên cạnh bỗng nhiên ngây ra, nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ lo lắng cho Diệp Lận. Anh ấy là người luôn tùy tiện làm bậy, lại nhạy cảm, tôi sợ anh ấy sẽ tự sát, bởi vì anh ấy đã từng làm như thế. Em có thể nghĩ cho anh một chút không? Bên cạnh truyền đến giọng nói cùng tiếng cười gượng, tay anh vẫn chưa chịu buông ra. Tôi nhìn Tịch Hỷ Thần, tôi thừa biết anh không muốn tôi tiếp xúc với Diệp Lận, nhưng lúc này tôi không thể nào để ý đến cảm xúc của anh được. Em nhất định phải đi tìm anh ấy, để đảm bảo anh ấy không xảy ra chuyện gì. Tịch Hỷ Thần lại mỉm cười buông tay ra. Em biết rõ là nếu em muốn đi, anh hoàn toàn không thể ngăn cản được em. Anh sao thế? Anh cũng không biết mình sao nữa. Anh hơi nhếch môi với vẻ mỉa mai. Anh như vậy là có ý gì? Anh đang nghĩ gì? Anh muốn nói gì hả? Tôi hơi tức giận. Anh nhìn tôi chằm chằm có phần bất nhã. Em khiến anh có cảm giác không yên tâm. An Kiệt, em nhớ tình cũ, em mềm lòng, hai người căn bản là có tình cảm, tất cả những điều đó khiến anh bất an. Tôi ngắt lời. Anh nghĩ giữa chúng ta đã rõ ràng mọi chuyện, không nên có bất kỳ một hiểu lầm nào. Anh thẳng thắn. Đúng, giữa chúng ta không có hiểu lầm, nhưng em luôn có những hành động khiến anh không thể không nghĩ ngợi. Em không muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng ta cần phải tin tưởng nhau. Tôi đứng dậy, cảm thấy hơi buồn vì sự thiếu tin tưởng đó, trả lại anh chiếc áo khoác. Anh về trước đi, em sẽ gặp anh nói chuyện muộn một chút, nếu anh cảm thấy chúng ta vẫn cần phải nói chuyện. Lời em nói khiến anh có cảm giác như mình đang cố tình gây rối vậy. Anh chùa chát nói. Tôi ngừng lại một lát, cuối cùng cũng mỉm cười. Anh biết là tốt rồi. Diệp Lận đã tắt điện thoại, tôi đi loanh quanh gần bệnh viện để chắc chắn anh không có ở đó. Tôi nhờ Phác Tranh tìm giúp, anh ấy biết chỗ ở mới của Diệp Lận nhưng vẫn không thấy. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ. 3 tiếng sau, tôi kiệt sức trở lại căn hộ, thì khi thần không có ở đó. 2 ngày tiếp theo, dường như tôi đã chạy đến tất cả những nơi mình có thể nghĩ đến, nhưng vẫn không có tin tức gì. Thì khi thần đưa cho tôi cốc nước lọc và 2 viên thuốc dạ dày. Anh nói xem, anh ấy có thể đi đâu được. Người bên cạnh không nói gì, chỉ giúp tôi uống thuốc. Tôi đờ đẫn cầm viên thuốc đưa lên miệng uống, trong lòng băn khoăn. Liệu Diệp Lãnh có ra khỏi thành phố không? Như vậy thì phải đi đâu tìm đây? Nếu vẫn không tìm thấy thì liệu có phải là... Cho dù em gái cậu ta chết, cho dù cậu ta cũng chết rồi thì sao chứ? Có liên quan gì đến chúng ta đâu? Rất lâu sau, tôi nghe tiếng người bên cạnh thốt lên lạnh băng. Hãy nhìn anh đây. Ngón tay anh khẽ chạm vào mặt tôi. Em có biết bây giờ trên mặt em viết cái gì không? Anh ít hạng ở đầu nhỉ? Liệu anh ấy có làm tổn hại đến bản thân không? Liệu anh ấy có tự sát không? Tôi không nhịn được thở dài. Hy thần, anh không thể yêu cầu em phải giống anh. Em không học đổi cái kiểu tàn nhẫn vô tình của anh. Vậy ra trong mắt em, anh là kẻ vô tình. Tôi hơi mệt mỏi. Em không muốn tranh luận với anh về vấn đề này nữa. Anh không hề muốn tranh luận với em, anh chỉ muốn xác định một số chuyện. Anh quay sang tôi nói. Tôi không thể đối diện với ánh mắt của anh. Anh muốn xác định điều gì? Xác định là em không quan tâm đến cậu ta, ít nhất cũng không như anh tưởng tượng. Tôi thở dài bất lực, sự nhạy bén của anh thật không dễ né tránh. Anh yêu cầu tôi phải trực tiếp trả lời anh. Tôi nói, bây giờ người thân duy nhất của anh ấy đã qua đời, cảm giác bất lực đó em có thể hiểu được. Em nghĩ ít nhất mình cũng có thể dành chút thời gian bên anh ấy. Anh nói không sai, em và anh ấy đã có nền tảng tình cảm. Tình cảm 6 năm không thể nói không để ý nữa là có thể không để ý được ngay. Em không phủ nhận là mình quan tâm đến anh ấy. Anh cười khổ. Biết là như thế, nhưng nghe em nói ra anh vẫn cảm thấy không chịu được nổi. Tôi đau lòng khi anh cảm thấy không tự tin trong chuyện tình cảm, nhưng việc anh không tin tưởng lại khiến tôi tức giận. Cả anh và em đều cần thời gian bình tĩnh lại một chút. Tôi nhìn anh rồi nói, em nên chuyển sang nhà Phác Tranh ở một thời gian thì hơn. Lâm Tiểu Địch hẹn tôi chiều nay gặp nhau để ôn lại chuyện cũ, thực sự tôi chẳng có lòng dạ nào mà đi nữa. Nhưng bị cô ấy giống chết, bắt phải đi ra quán cà phê gần đó ngồi cho bằng được. Vẫn không có tin tức gì à? Tôi lắc đầu, hầu như đã tìm hết các con đường tỏ ngõ nhỏ. Thật sự không biết phải đi đâu tìm nữa, tôi thừa nhận mình đã lực bất tòng tâm. Cậu ta là người ăn nói và hành động tùy tiện, những người như thế bao giờ cũng sống lâu hơn bất cứ ai, ta không biết các cậu lo cái gì nữa. Cậu không hiểu anh ấy. Đúng, mình không hiểu cậu ta, nhưng mình biết rõ cậu ta. Mình đoán là anh chàng này biết cậu là người trọng tình, nên cố ý gây khó dễ cho cậu thôi. Không ngờ hình ảnh của tôi trong mắt Lâm Tiểu Địch lại như vậy. Mình đâu phải là người trọng tình. No, rất trọng tình là đằng khác. Bỗng nhiên Tiểu Địch nhìn về phía sau tôi và reo to. Có phải sư huynh không? Tôi quay ra đằng sau, đúng là Tịch Kỳ Thần. Anh không hề nhìn thấy chúng tôi nhưng hình như đang định thanh toán để đi ra. Tôi chuyển ra khỏi nhà anh được 3 hôm, suốt 3 ngày này chúng tôi không hề gọi điện cho nhau, cũng không hề gặp mặt. Tôi không biết đây có được coi là chiến tranh lạnh không nữa. Thận trọng, chín chắn, đẹp trai, phong độ, đúng là người tình trong mộng của mình hồi trước 2 năm 10-25 tuổi. Tôi lắc đầu, không biết phải làm sao lòng thầm nghĩ. Tính anh nóng này như vậy thì sao có thể gọi là thận trọng chín chắn được chứ? Nhưng đáng tiếc là đã có chủ rồi, sao người đàn ông quý giá như thế lại tự ràng buộc mình sớm như vậy nhỉ? Mặt Tiểu Địch lộ vẻ tiếc nuối. Lần trước ở nhà hàng, sau khi cậu đi, anh ấy ngồi một lúc rồi đứng dậy. Mình vừa muốn chạy sang gọi một tiếng Sư Huỳnh, nhưng mọi người lại vội vội vàng vàng ra về. Tôi không chịu được nữa, bèn đổi chủ đề. Công việc của cậu dạo này thế nào rồi? Tiểu Địch nhún vai. Ngày nào chẳng như một thằng hề, có điều hợp tác với thành nghiệp cũng khá tốt, có vẻ rất hào phóng, giúp mình được tăng lương. Vậy cậu định làm ở đó bao lâu? Ít nhất nửa năm vẫn chưa chắc chắn. Thế còn cậu? Chưa biết. Tôi lấy thìa khuấy khuấy cốc cà phê. Nếu có đi thì mình muốn được gặp Diệp Lân. Mình thấy cậu vì chuyện của cậu ta mà mệt mỏi, mặt mũi thầm quầng nhìn không già nữa rồi đấy. Tiểu Địch nhăn mặt. Thật đau lòng quá. Tôi uống một cụm cà phê rồi hỏi. Tí nữa đến chỗ Phác Tranh ăn cơm đi, mình bảo anh ấy nấu thêm. Ok. Tiểu Địch tủm tỉm cười. Nói thật là mình ghen tị với cậu vì có một người anh tốt đến như thế đấy. Quay về chỗ Phác Tranh, Tiểu Địch xuống bếp phụ giúp nấu nướng. Tôi chào một tiếng rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Đến khi Tiểu Địch gõ cửa gọi xuống ăn cơm, tôi mới nhận ra mình thật sự đã quá mệt mỏi, mặc nghiêng quần áo mà nằm ngủ trên sofa lúc nào không biết. Nếu Phác Tranh không phải là một kỹ sư xây dựng thì chắc chắn cậu ấy có thể trở thành một đầu bếp giỏi. Tôi vừa cười vừa đi xuống lầu. Mình đã thường khuyên anh ấy làm luật sư. Hai người muốn ăn cơm thì phải giúp tôi dọn dẹp đấy nhé. Phác Tranh bưng thức ăn từ trong bếp ra. Giàn Ăn Kiệt, tí nữa em rửa bát nhé. Chà tôi sớm thật đấy. Tôi cười, đúng lúc ấy thì chuông cửa reo, tôi chạy ra mở cửa. Vừa đẩy cửa ra, tôi liền sững sờ vì người đứng trước mặt. Anh nhìn tôi, cuối cùng thở dài một tiếng rồi giang tay ôm tôi vào lòng. Anh đến xin đầu hàng. Tôi khẽ cười, anh ôm tôi chặt đến mức khiến tôi nghẹt thở. Vậy chiến lợi phẩm của em là gì? Là anh, đã đủ chưa? Chỉ một tù binh thôi sao? Tôi đã có tâm trạng đùa giỡn với anh. Đừng có được đằng chân lần đằng đầu. Anh kéo tôi ra ngoài cửa, đẩy vào sát tường rồi hôn lên môi tôi. Đôi tay không biết để ở đâu, chỉ có thể ôm lấy eo anh. Tiếng của Tiểu Địch khiến tôi và Tịch Kỳ Thần cùng giật thót mình. Sorry, xin lỗi, tôi... Tiểu Địch xấu hổ không biết phải làm gì. Tôi chỉ ra ngoài xem là ai thôi. Đây không phải là lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy cảnh này. Tôi miễn cưỡng hình như mình đã hơi quen với chuyện này. Tôi quay lại hỏi người bên cạnh. Anh có muốn ăn lại ăn cơm không? Nếu em muốn. Anh mỉm cười, vẻ đáng ghét. Câu cọt trả lời của cô tôi là cứ vào tự nhiên. Anh từ đằng sau kéo tay tôi. Khi hai người chúng tôi bước vào, Tiểu Địch đã chuẩn bị tâm lý nên có vẻ rất bình tĩnh. Còn Phác Tranh có thể nói là khá sốc. Đối với anh ấy, tôi sẽ tìm cơ hội để từ từ giải thích, nhưng rõ ràng là không phải lúc này. Xin chào các bạn. Bảo Anh rất mong các bạn sẽ thông cảm cho Bảo Anh. Và anh chắc chắn là các bạn nghe tập này cũng cảm thấy rất là mệt, cũng giống như Bảo Anh vậy. Vì vấn đề sức khỏe, Bảo Anh rất mong các bạn sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ Bảo Anh. Xin chân thành cảm ơn. Để ủng hộ kênh thì các bạn cũng đừng quên like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.